Mịch Tiên Kiếm Đạo, chương 5, kỳ biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡi ngựa một đường chạy vội, gần một tháng sau Lê Hạo rốt cuộc đến quặng mỏ Lam Vân Môn bàn giao thay người về sau mấy người Lê Hạo đi đến mấy gian phòng ở lại. Nửa tháng sau, cách trụ sở Lam Vân Môn quặng mỏ hơn 10 dặm, đám công nhân quặng mỏ đang vận chuyển khoáng thạch về trụ sở. Hai bóng người một nam một nữ đi phía trước đoàn người. Nam mày kiếm mắt sáng, ngũ quan thanh tú, nữ thì mắt ngọc mày ngài, vai nhỏ eo thon, môi hồng răng trắng. Như một đôi kim đồng ngọc nữ. Tuyết Nhi, đi theo ta phải sinh hoạt buồn chán như vậy, thật là khổ cho ngươi á. Hai bóng người đó chính là Lê Hạo cùng Lê Hy Tuyết. Quặng mỏ sinh hoạt thật sự quá buồn chán rồi, xung quanh toàn là núi rừng. Không phải ai cũng có thể chịu được. Không khổ, được ở bên ca ca ta không cảm thấy khổ. Bên cạnh Hy Tuyết mỉm cười ôn nhu nói, trong mắt lóe lên một tia nhu tình nhưng rất nhanh bị nàng che giấu, nhưng vẫn bị Lê Hạo bắt được. Bản thân hắn cũng không biết đối với nàng là tình cảm huynh muội hay là tình yêu nam nữ, nên trước giờ vẫn giả ngu giả dại. Thật ra Lê Hy Tuyết cũng không phải muội muội ruột Lê Hạo, lúc nàng té xỉu bên đường trên người còn mang vết máu, đủ để suy đoán ra cha mẹ nàng cũng không phải muốn vứt bỏ nàng. Có lẽ lúc bị đuổi giết hay là có lý do nào khác mà thất lạc. Lúc đó nàng đã 7 tuổi, nhưng chỉ nhớ được tên với bản thân đã 7 tuổi còn nhà ở đâu. Xảy ra chuyện gì đều không nhớ. Mẫu thân Lê Hạo cũng không có con gái nên đem nàng như con gái ruột nuôi dưỡng. Với lại trong loạn thế này mỗi ngày ta đều được ăn thịt ăn cơm, muội đã cảm thấy tốt lắm rồi. Lê Hạo gật đầu đồng tình, thật là so sánh với bên ngoài loạn thế. Cái này quặng mỏ sinh hoạt thật là rất tốt. Ta nghe nói bên ngoài Đại Bắc Quốc đã cùng Đại Nam quân đội chính thức giao tranh. Thế đạo muốn rối loạn á, không biết tam đệ hắn ở luyện khí phường một mình lăn lộn có được hay không? Lê Hạo có chút phiền muộn nói, 6 năm rồi từ khi cửa nát nhà tan đến bây giờ thấm thoát đã 6 năm. Hắn một đường dẫn đệ muội trốn chết hành trình. Cả người yên tâm đi á, hắn cũng đã lớn rồi ngươi đâu thể lo cho hắn cả đời được. Đường hắn phải tự hắn đi á. Người nói cũng đúng là ta quá lo lắng rồi. Về đến trụ sở, Lê Hạo liền bắt đầu thi triển thân pháp chạy như bay trên sơn đạo du đãng. Lâm Vân Môn quặng mỏ phương viên gần 50 dặm. Trong rừng, cây cỏ mọc chằng chịt, đương nhiên trong đó cũng không thiếu dã thú hung mãnh. Bên một dòng sông rộng lớn nước chảy cuồn cuộn, Lê Hạo từng quyền luyện công, toàn thân cơ bắp nổi lên, mồ hôi từng giọt rơi xuống. Nắm đấm cùng không khí đụng nhau phát ra bạo phá âm thanh, bất quá đây chỉ là quyền pháp trụ cột mà thôi, không có bao nhiêu uy lực, nhưng bây giờ Lê Hạo đã thông 4 đầu kinh mạch chân chính võ giả, khí lực tăng nhiều chừng 1000 cân, mới đánh ra được giống như long như hổ. Thời gian trôi qua Lê Hạo cảm nhận cơ bắp bắt đầu nhức mỏi vô lực. Kiên trì luyện thêm 5-10 phút đồng hồ sau, một tia nội công theo kinh mạch thẩm thấu đến cơ bắp cốt cách bên trong. Một hồi thoải mái khiến người say sưa nổi lên, đồng thời cơ bắp cùng cốt cách hắn càng thêm rắn chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Lê Hạo thu quyền, thở ra một hơi thật dài, mà sát quyền đầu có chút hài lòng mỉm cười. Theo như hắn thấy 18 tuổi hắn nhất định đạt đến tông sư cảnh, 18 tuổi tông sư cảnh á. Mặc dù không phải thiên hạ không có người như vậy, thiên hạ kỳ nhân dị sĩ vô số, nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên á, vấn đề là Lê Hạo cũng không phải tư chất yêu dị nhưng 18 tuổi đạt đến tông sư cảnh, có thể nói là thiên phương dạ đàm á. Bụng bắt đầu kêu lên, luyện công rất nhanh hao thể lực rất dễ đói bụng, xuống sông hì hục một hồi bắt mấy con cá. Lê Hạo đốt lửa bắt đầu nướng cá, đợi cá của hắn sắp chín bỗng nhiên mấy tiếng nổ vang lên. Trên bầu trời hai cái độn quang một trước một sau. Tới trên bờ sông hai cái bóng người hiện ra đứng đối diện rằng co, một trung niên nam tử trên thân thanh y, tóc dài đến eo ống tay theo gió. Một tên khác một thân áo choàng màu đen, khuôn mặt mang theo mặt nạ. Nghĩ tình huynh đệ giao ra linh bảo ta có thể tha ngươi mạng chó. Trung niên thanh y nói, uổng cho ngươi ngày thường ra vẻ đạo mạo một bộ danh môn chính phái. Khi xưa ta mắt mù coi ngươi như đại ca cùng ngươi chia sẻ bí cảnh. Vì một món linh bảo ngươi liền trở mặt, linh bảo trong tay ta có bản lãnh thì lấy, ta còn cần ngươi tha mạng. Áo bào đen nam tử cười lạnh nói, hừ, thanh sam trung niên thấy vậy cũng không nói nhảm, thủ trưởng giơ lên một đại ấn to 10 trượng hiện ra hướng áo đen nam tử phóng đi. Nam tử áo đen, hai tay kết ấn hiện ra một thanh cự kiếm dài hơn 10 trượng cũng giết đi qua, kiếm ấn bắt đầu giằng co. Tiếng nổ, vang lên liên tục, hai người bắt đầu chiến đấu dư âm uy lực, càng lúc càng lớn. Lê Hạo lúc nhìn thấy độn quang từ xa đã chạy vọt vô rừng đứng một bên quan sát, nhưng dư chấn cũng khiến hắn thổ huyết. Nước sông bắn tung tóe bốn phía, cuồng phong nổi lên tàn phá bừa bãi khắp nơi, nam tử áo đen trong tay cầm kiếm, mỗi một lần vung kiếm, đều là một cái cường đại kiếm quang hướng thanh sam trung niên bay đi nhưng bị hắn tránh thoát, kiếm quang thẳng tuốt hướng phía dưới rơi vào dòng sông khiến nước dâng tràn lan lên bờ. Lê Hạo không thể không cẩn thận nhảy lên một cây đại thụ tránh đi. Chiến đấu dư uy càng lúc càng lớn, hắn không thể không hướng về phía sau tránh đi, bởi vì phía trước cây cối bị nước sông tràn lên làm gãy đã mất đi che chắn, còn đứng không khác gì chờ chết a. Trên bầu trời hai tiên nhân giao chiến, đã đến lúc kịch liệt nhất thời khắc. Áo đen nam tử đằng sau hơn vạn bóng kiếm uốn lượn như rồng thẳng đến thanh sam trung niên. Vạn kiếm tề xuất. Thanh sam trung niên trên mặt ngưng trọng, quanh thân hiện lên một vòng sáng bảo vệ toàn thân, kết ấn một cái thủ trưởng to lớn xuất hiện. Già thiên thủ đi, kiếm với thủ trưởng cứng đối cứng một hồi nổ to vang lên, hai bóng người bị pháp lực chấn bay rơi xuống đất thổ huyết. Hôm nay tạm tha ngươi mạng chó, thanh sam trung niên khóe miệng chảy ra vết máu bỏ xuống một câu liền biến thành độn quang bay đi. Áo bào đỏ đen nam tử cười to, dám chó không kêu, có bản lĩnh đánh thêm một cái 300 hiệp. Nói xong cũng phun ra một ngụm máu. Cách chương.